Giấc mộng đêm xuân, a hoa ngọt ngào sô cô la. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Hành từng nói, dù ta có hận họ, muốn g y ế c họ cũng không sai, nhưng Tề Ngọc Thần lại nói, họ mãi là cha mẹ của ta. Trong một tháng sống ở phủ thừa tướng, hắn cũng từng đối xử tốt với ta. Chẳng hạn, khi Tề Ngọc Hàm vắng mặt, hắn đã tặng ta một chiếc váy xanh lục và một cây châm bạc mạ vàng. Cũng từng dặn dò hạ nhân, để ta ăn no, mặc ấm, ta không phải chưa từng biết ơn hắn. Nhưng gặp Tạ Hành rồi, ta mới nhận ra một điều. Ban thưởng và tặng quà là hai chuyện khác nhau. Sau một lúc lâu im lặng, ta lấy từ trong áo ra chiếc túi thơm, đưa cho hắn. Đây là thứ đồng phi nương nương nhờ ta đưa cho ngươi. Bảy trong khoảnh khắc, ánh mắt của Tề Ngọc Thần thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp, khó phân biệt. Hắn nhận lấy túi thơm từ tay ta, đầu ngón tay khẽ vuốt nhẹ hai lần, rồi ngẩng đầu hỏi, nàng ấy có nhắn gì cho ta không? Ta lắc đầu, hắn hừ lạnh một tiếng, giọng nhạt nhẽo, ta biết rồi, hoàng thượng còn đang chờ bên ngoài. Ngươi ra đi, Tiểu Thảo, đừng quên việc ta đã giao. Khi ta bước ra, Tạ Hành đang đứng trong hoa viên bên ngoài. Tề Ngọc Hàm đang đứng trước mặt hắn, ngẩng đầu nói gì đó. Ta im lặng một lúc, rồi đi tới, vừa vặn nghe thấy giọng nàng uyển chuyển. Thần nữ có đọc sách, biết chuyện xưa về Nga Hoàng và nữ anh. Tạ Hành chỉ đứng nghe, không đáp lời, ánh mắt bình thản, thần sắc mang chút lơ đãng, nhưng khi nhìn thấy ta bước đến, khóe môi hắn khẽ cong lên, nở một nụ cười của hắn thật đẹp. Ta ngẩn người trong chốc lát, rồi chợt cảm thấy một bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình. Giọng của Tạ Hành vang lên, hồng trần vô định, Tề cô nương muốn làm Nga Hoàng, nhưng trẫm không muốn làm đế thuấn. Sắc mặt Tề Ngọc Hàm lập tức trở nên khó coi. Nàng cố gắng giữ bình tĩnh hành lễ, rồi quay người rời đi, không ngoảnh lại. Tạ Hành nắm lấy tay ta, mỉm cười hỏi, nàng đã nói xong với ca ca của mình rồi? Ta mở miệng, hắn không phải ca ca của ta. Không sao, dù sao cũng chỉ là người không quan trọng. Tạ Hành thản nhiên gật đầu, nếu đã nói xong, vậy thì đi thôi. Trên đường đi ra, hắn luôn nắm C, H, A, T, T, A, Y ta. Hai chúng ta sóng bước qua hoa viên và hành lang của phủ thừa tướng. Những con đường từng khiến ta bối rối, căng thẳng, nay đi cùng Tạ Hành, bỗng hóa thành cảm giác bình yên dịu dàng. Đến cổng lớn, thừa tướng dẫn người ra tiễn, nhưng khi Tạ Hành vừa dừng lại ở cổng, một mũi tên lao ra từ một góc khuất, xé gió bay đến, sượt qua má hắn và cắm sâu vào cột cửa. Tạ Hành, nỗi sợ hãi tràn ngập lấy ta. Không kịp suy nghĩ, ta bật thốt lên và quay đầu nhìn hắn. Trên gương mặt tái nhợt của hắn, một vệt M, Á, U đỏ rỉ ra chậm chậm. Ta đưa tay, cuống quýt muốn lau đi, nhưng Tạ Hành nắm lấy tay ta. Lắc đầu khẽ, hắn quay lại, thần sắc lạnh lùng nhìn những người trong phủ thừa tướng. Dưới ánh nhìn của hắn, sắc mặt của họ càng lúc càng khó coi. Cuối cùng, thừa tướng kéo Tề Ngọc Thần quỳ sụp xuống. Hoàng thượng thứ tội, Tề Ngọc Thần vội vàng nói. Người đâu, lập tức phong tỏa xung quanh phủ thừa tướng, truy lùng tung tích thích khách. Đội hộ vệ lập tức nhận lệnh, chuẩn bị hành động, nhưng bị Tạ Hành gọi lại. Thôi, giờ mà đi tìm, người đã sớm không còn ở đây. Giọng hắn lạnh lùng, chỉ B, Á, N một mũi tên rồi bỏ đi. Không thể gọi là thích khách. Chấm thấy, đây có lẽ là một lời cảnh báo thì đúng hơn. Tề Ngọc Thần quỳ trên đất, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Hoàng thượng minh xét, chuyện này không liên quan đến phủ thừa tướng. Thần xin lấy danh dự cam đoan, trong vòng 5 ngày sẽ bắt được thích khách. Tạ Hành khẽ cười, tốt nhất nên là như vậy. Nói xong, Tạ Hành đưa ta lên xe ngựa. Trước khi rời đi, ta quay đầu nhìn lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Tề Ngọc Thần, trong đó có sự hoảng hốt, khó hiểu, xen lẫn một tia sát ý lạnh lẽo. Xe ngựa dần rời khỏi phủ thừa tướng, ta vội muốn kiểm tra vết thương trên mặt Tạ Hành, nhưng hắn giữ tay ta lại, nhẹ nhàng lắc đầu, không sao đâu, tang tang, chỉ là một vết xước nhỏ thôi. Tề Ngọc Thần sao dám làm vậy? Ta cắn môi, nói, ta đã làm theo lời hắn, hạ độc vào trà của ngài, tại sao hắn còn phải sắp xếp thích khách? Hắn thật sự không thể đợi được sao? Ngay giữa ban ngày, trước cửa phủ thừa tướng, hắn sao dám? Tạ Hành khẽ cong môi, đưa tay xoa đầu ta, tang tang, yên tâm, người của phủ thừa tướng một lòng muốn gờ, y, ế, xê chấm, nhưng cũng không muốn cái xê, hát, ế, tê của chấm liên quan đến họ. Thích khách hôm nay, không phải do họ sắp xếp. Nói rồi, hắn gõ nhẹ vào vách xe ngựa, gọi một tiếng, thập nhất, ngay sau đó, một bóng người từ cửa sổ xe nhảy vào, động tác linh hoạt vô cùng. Ta giật mình, theo bản năng nép vào lòng Tạ Hành. Hắn khẽ cười, ôm ta chặt hơn, hắn luôn khiến ta cảm thấy an tâm. Bóng dáng mặc áo xám được gọi là thập nhất ngẩng đầu lên, lộ ra một gương mặt vẫn còn chút non nớt. Nhìn thấy vết thương trên mặt Tạ Hành, cậu cúi đầu nói, thuộc hạ làm hoàng thượng bị thương, tội đáng xê, hát, ế, tê vạn lần. Tạ Trinh lớn mắt, là ngươi, được rồi, ngươi lui xuống đi. Tạ Hành nói xong, thập nhất đáp một tiếng, chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên tóc ta, thấp giọng nói, thập nhất là ám vệ của trẫm, mũi tên kia là trẫm sắp đặt, mục đích là để phủ thừa tướng tự rối loạn trận địa. Ta nghe mà như nửa hiểu nửa không. Tạ Hành xoắn một lọn tóc bên thái dương ta, kiên nhẫn giải thích, hiện tại nhà họ Tề ngoài mặt vẫn là trung thần lương tướng, không ai biết dã tâm của họ, trẫm muốn lộ dã tâm ấy ra trước mắt thiên hạ, để sau này khi xử lý họ sẽ không bị triều thần khác quấy nhiễu. Ta tựa vào lòng hắn, ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu ra chút ít. Vậy nên họ để ta giả làm Tề Ngọc Huyền không hề tồn tại, hạ độc ngài, nhưng lại không ngờ y, ế, xê cha mẹ và đệ đệ ta, để nếu sau này ngài thực sự trúng độc mà chết, họ có thể phủi sạch quan hệ với ta, đúng không? Cách chương.